Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697 lừa. Ô Đầu hỏi nói, viễn cổ thần ma là cái gì? Mạnh Tử cười khổ một cái, hồng mông thế giới sinh linh quá đơn thuần, hơn nữa hồng mông thế giới bích chướng rất khó đột phá. Những thế giới khác sinh linh rất khó đi tới nơi này, mà hồng mông thế giới sinh linh. Không có chuyện, càng sẽ không đi những thế giới khác. Vì lẽ đó, thế giới này cùng những thế giới khác sinh linh giao lưu quá thiếu. Thậm chí ngay cả viễn cổ thần ma cũng không biết Mạnh Tử cẩn thận từng ly từng tí một cho Ô Đầu giới thiệu viễn cổ thần ma. Ô Đầu trợn to hai mắt. Những này viễn cổ thần ma tính là gì? Ở chúng ta cái này hồng mông thế giới, thật nhiều sinh linh mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Mạnh Tử gật gật đầu. Đúng thế, Mạnh Tử mục đích tới nơi này không phải là cái này sao? Tìm tới hồng mông thế giới sinh linh mạnh mẽ, để chống đỡ viễn cổ thần ma. Suy nghĩ một chút, một nhóm ba cái sinh linh ra đi, chuẩn bị đi hướng về Bắc Minh. Bởi vì có Mạnh Tử ở, đàm luận đều là làm sao đối phó viễn cổ thần ma sự tình. Vì lẽ đó Trương Húc toàn bộ hành trình che đậy hệ thống. Trước đây, Trương Húc làm chuyện này, còn sợ hệ thống đối với hắn có ý kiến. Hiện tại là không có chút nào bận tâm. Ba cái sinh linh phi hành một đoạn đường, đến một chỗ phi thường kỳ lạ địa phương. Nơi này là một cái vòng tròn hình địa vực, khoảng chừng có cái 100 dặm chu vi dáng vẻ. Ở cái này địa vực bên ngoài, là ấm áp mùa xuân. Thế nhưng ở cái này trong khu vực, dĩ nhiên là băng tuyết bao phủ thế giới. Tảng lớn hoa tuyết bay xuống, trên đất có dày đặc tuyết đọng, tiến vào, liền cảm thấy rất lạnh. Mạnh Tử chừng hai mắt nhìn khu vực này, nơi này nên có một thực lực sinh linh mạnh mẽ, vẫn là thuộc tính băng, cho nên mới phải như vậy. Trương Húc có chút mờ mịt, không biết Mạnh Tử tại sao vững tin nơi này sẽ có một sinh linh mạnh mẽ. Có thể là cái gì đặc thù vật phẩm gây nên. Trương Húc cũng biết có một ít trận pháp sẽ khiến cho như vậy hiệu quả. Mạnh Tử mang theo Trương Húc, Ô Đầu, ở khu vực này ngay chính giữa hạ xuống, quay về không trung chắp tay. Bỉ nhân Mạnh Tử, xin hỏi tôn giá có thể không hiện thân gặp mặt. Mạnh Tử nói xong một lần, không có động tĩnh gì. Mạnh Tử còn nói hai lần, Trương Húc đột nhiên cảm giác càng lạnh hơn. Liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một tượng băng như thế tiểu nhân. Tiểu nhân thân thể là trong suốt, xem ra thật giống tượng băng. Tiểu nhân con mắt trở mình, chuyển loạn, mang theo hiếu kỳ nhìn Trương Húc ba cái. Ô Đầu chừng hai mắt nhìn tiểu nhân, Trương Húc cũng là cảm giác được. Cái này tượng băng tiểu nhân thực lực rất mạnh mẽ, không xuống Ô Đầu. Tuy rằng cái này tiểu nhân xem ra chính là 5-6 tuổi đại hài tử, thế nhưng Mạnh Tử không một chút nào dám khinh thường. Quay về tượng băng tiểu nhân hành lễ, xin hỏi tôn giá tôn tính đại danh, chấm ngoặc kép, tiểu nhân, trở mình, chuyển động con mắt, học Mạnh Tử, đối với Mạnh Tử hành lễ, ta gọi là đồ đựng đá. Mạnh Tử nội tâm vui mừng, cái này đồ đựng đá xem ra là lực không thấp, lại có năng lực đặc thù, nếu như có thể lôi kéo lên tới đối phó viễn cổ thần ma, nhất định sẽ là đại trợ lực. Mạnh Tử cho đồ đựng đá nói đến viễn cổ thần ma sự tình. Nói xong, Mạnh Tử đón lấy nói rằng, viễn cổ thần ma trở về, sẽ phá hư những thế giới này. Đặc biệt là, thực lực của bọn họ nếu là càng mạnh mẽ hơn, rất nhiều sinh linh đều sẽ đồ thán. Đồ đựng đá chừng hai mắt, bọn họ có thể giết ta sao? Mạnh Tử lắc lắc đầu, phỏng chừng bọn họ muốn giết chết ngươi rất khó. Đồ đựng đá nở nụ cười. Vậy những thứ này quan ta cái gì chuyện gì? Mạnh Tử ngây người, tựa hồ không nghĩ tới đồ đựng đá sẽ nói như vậy. Thế nhưng bọn họ sẽ giết chết rất nhiều nhân loại, giết chết rất nhiều sinh linh, nô dịch những sinh linh này, những nhân loại này. Đồ đựng đá trừng mắt tròn vo con mắt. Những này cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không quen biết những người này, cùng những sinh linh này không hề có một chút quan hệ. Mạnh Tử lại sửng sốt, hắn không biết nên nói cái gì. Ngẫm lại, Tựa hồ cũng là như vậy. Nhân loại, những thế giới khác sinh linh, cùng những này hồng mông thế giới sinh linh không hề có một chút quan hệ. Bọn họ tại sao muốn xuất lực? Tại sao muốn đối phó viễn cổ thần ma? Chỉ cần viễn cổ thần ma không ra tay đối phó bọn họ. Bọn họ làm gì muốn cho mình tìm việc tình? Gây phiền phức. Trương Húc nở nụ cười. Ngươi thích ăn đồ vật sao? Đồ đựng đá nhíu mày. Ăn đồ ăn, là có ý gì? Trương Húc lấy ra 3 cái bánh rán trái cây. Một cho ô đầu, một cho đồ đựng đá. Một chính mình cầm liền cắn một cái. Ô đầu đã nắm liền khiến cho kính ăn lên. Ăn ngon. Tuy rằng không có tôm thịt, thịt cá ăn ngon, thế nhưng cũng không sai. Đồ đựng đá lăn qua lộn lại nhìn một chút. Học ô đầu dáng vẻ cắn một cái. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Từng ngụm bắt đầu ăn. Ăn xong, còn liếm liếm tay. Đây chính là ăn đồ ăn sao? Cảm giác không sai. Trương Húc nở nụ cười. Đây là nhân loại làm đồ ăn. Chỉ cần có người loại ở. Vật như vậy, người muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Nếu như nhân loại bị viễn cổ thần ma giết chết hầu như không còn. Người liền ăn không nổi như vậy bánh rán trái cây. Đồ đựng đá trợn tròn cặp mắt. Viễn cổ thần ma quá khó ưa. Trương Húc đón lấy ra mấy thứ ăn vặt. Có mật ong lạnh bánh trưng. Có sủi cảo tôm. Có gạch cua xíu mại. Có đĩa lòng. Có mì vằn thắn. Hồn đồn. Còn có mì nóng. Đều là một ít có đặc điểm ăn vặt. Trương Húc từng cái bày ra ở đồ đựng đá trước mặt. Đồ đựng đá cũng không khách khí. Trực tiếp bắt đầu ăn. Ngọt. Ăn ngon thật. Chấm ngoặc kép. Bên trong có một loại thịt. Ăn rất ngon. Cái này thang thật đúng là thơm. Chấm ngoặc kép. Trong này là món đồ gì? Miệng có chút cảm giác từ bên tai. Cay cảm giác. Quá mức ghiền. Chấm ngoặc kép. Ăn xong. Đồ đựng đá tha thiết mong chờ nhìn Trương Húc. Trương Húc nở nụ cười. Chỉ cần ngươi đi hướng về thế giới loài người. Những thứ đồ này. Muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Đồ đựng đá nhảy nhảy. Đi. Ta nguyện ý cùng các ngươi đi chống đỡ viễn cổ thần ma. Mạnh Tử ngây người. Một bánh rán trái cây. Một đống bình dân đồ ăn. Liền đưa cái này đồ đựng đá cho thu mua. Chính mình làm sao liền không nghĩ tới những này đây. Mạnh Tử có chút giờ khóc giờ cười. Hiện tại trở thành một nhóm 4 cái. Cùng nhau lên đường. Không có đi bao lâu. Liền đụng tới một đại hán vạm vỡ. Hán tử hiển nhiên nhận thức đồ đựng đá. Đồ đựng đá, người như thế nào cùng này mấy cái đạo hữu cùng nhau? Đồ đựng đá, hồ đồ, chúng ta chuẩn bị tìm người cùng đi dị giới đánh nhau. Hồ đồ, đánh nhau, ta thật thích a, đã lâu không có tìm người đánh nhau. Mang tới ta, trở thành một hành nam. Hồ đồ thực lực không thua đồ đựng đá. Trương Húc cũng là hơi xúc động. Này hồng mông thế kỷ sinh linh cũng thật là tốt queo. Nhanh như vậy thì có 3 cái sinh linh đồng ý đi dị giới. Viễn cổ thần ma có điều không tới 98. Nếu như có thể ở cái này hồng mông thế giới tìm tới 100 thực lực sinh linh mạnh mẽ. Coi như là viễn cổ thần ma trở về. Cũng không sợ. Có điều viễn cổ thần ma rất khó giết chết. Đúng là điểm ấy khá là phiền toái. Bay bay. Đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện ma khí. Trương Húc nội tâm âm thầm cả kinh. Lẽ nào nơi này cũng có viễn cổ thần ma sao? Liền nghe đến hồ đồ nói rằng. Từ khi đá vuông nuốt chửng một kỳ quái sinh linh. Nơi này chính là như vậy. Nhường ta rất không thoải mái. Thế nhưng nghe nói. Đá vuông nuốt chửng sinh linh kia sau. Thực lực tăng mạnh. Chúng ta đi xem hắn một chút đi. Nhìn hắn có nguyện ý hay không đánh nhau. Chúng sinh linh gật gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.